Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, Kiếm Liên. Theo ma thần dẫn động thiên phạt càng ngày càng mạnh, Lâm Hiên cảm giác được áp lực càng ngày càng lớn, để cho hắn càng ngày càng không chịu nổi kinh khủng này áp lực, bất quá chợt cảm giác thân thể buông lỏng, hiển nhiên là bên cạnh võ thần hỗ trợ chia sẻ xuống, để cho hắn không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Tiểu sư đệ, người không sao chứ? Võ thần quan tâm nói ra. Không có sao, áp lực này xác thực cường hãn điểm, nhưng vẫn là có thể thừa nhận. Võ thần sư huynh, ngươi liền không cần giúp ta, để cho ta cảm thụ ở dưới tại đây lực lượng đi. Ở ngươi dưới sự bảo vệ, ta đây ở chỗ này liền không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên cười cười, không có chút nào cậy mạnh biểu tình. Hỗn độn thần tôn bọn họ không có giúp Lâm Hiên, nguyên nhân rất lớn chính là ở chỗ điểm này. Tới nơi này không riêng gì muốn xem, còn cần tự mình đi thể nghiệm loại cảm giác này. Nếu như bị bảo hộ sau khi, cảm xúc lên nhất định không có mãnh liệt như vậy, chỉ có thể thông qua quan sát, lại không thể tự thể nghiệm cái loại cảm giác này. Điểm ấy ta vẫn biết, ta chỉ là nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, không kiên trì nổi đã nói. Có thể chia làm mấy cái giai đoạn đến thừa nhận, từ đầu chống được đuôi nói. Độ khó hay không tiểu? Võ thần lo lắng nói ra. Không cần, cái này ta tình nguyện nằm đến cuối cùng, cũng không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Lâm Hiên cười nói, có chí khí, bất quá loại này xác thực khó có được gặp mặt, là phải thật tốt cảm thụ mới được. Ma thần sư huynh sắp bắt đầu. Yêu đồng thiên thần mới vừa đối với Lâm Hiên dựng thẳng lên cái ngón cái, chợt thấy ma thần bên kia có dị biến lúc, chính là vội vàng nhìn sang, không muốn bỏ qua một giây đồng hồ sự tình. Võ thần gật đầu một cái, cũng là rút lui hết bao phủ ở Lâm Hiên bên người võ ý. Trong nháy mắt Lâm Hiên cũng cảm giác được một cổ cường hãn uy áp lại lần nữa đánh tới, lần này so với trước kia đều cường hãn hơn nhiều lắm. Kinh người áp lực giống như mấy ngọn núi lớn từ không trung đè xuống, nặng nề mà đặt ở hắn trên thân thể. Đầy á, đầu gối một hồi tiếng vang bốc lên, có loại không chịu nổi gánh nặng thanh âm, để cho hắn thiếu chút nữa thì quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn là bị hắn cứng rắn cho khởi động đến. Trong cơ thể hỗn độn chi lực lưu chuyển ở toàn thân, còn có dung hợp pháp tắc cũng đi theo lưu chuyển khắp mặt ngoài thân thể, để cho trên người hắn nhiều lưỡng chủng mạnh nhất pháp tắc. Tại đây mạnh nhất pháp tắc cưỡng chế phía dưới, đối với bầu trời truyền đến áp lực, hơi chút có chuyển biến tốt, ít nhất không có trước đó khoa trương như vậy. Thật mạnh áp lực, bất quá cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Đột phá đến thần tôn cấp bậc thiên phạt, sẽ là như thế nào? Lâm Hiên ngẩng đầu mị mắt thấy, dường như không cảm giác được thân thể áp lực. Ở ma thần điều động phía dưới, tối như mực bầu trời đêm nổi lên một đạo bạch quang. Tại đây đen nhánh trong không gian, hiển đến mức dị thường thấy được. Cái này cũng không phải gì đó thiên lôi, mà là một đạo bản chất chi quang, cũng là một ánh kiếm. Ma thần chủ tu là kiếm đạo, vì vậy xuất hiện chính là cái này một ánh kiếm. Không có hạo đại thanh thế, cũng không có kinh người uy lực, còn có vô tận kiếm ý từ không trung đè xuống, vô số kiếm quang từ không trung cắt xuống, ở mặt đất cứng rắn ở trên lưu lại vô số kiếm quang. Mỗi một ánh kiếm cũng làm cho mặt đất nhiều vô số đạo hố sâu. Ma thần cần làm cũng không phải đi chống lại, mà là đi thừa nhận. Vô số đạo kiếm quang rơi xuống lúc, hắn hình bóng thân đỡ lên đi. Vô số đạo kiếm quang đủ để phá vỡ thế giới chèo thuyền qua đây, nhưng không có ở trên người hắn lưu lại bất kỳ vết thương nào. Chỉ là đều dung nhập trong cơ thể hắn, đi theo hắn trực tiếp liền trên bầu trời đả tọa ngồi xuống. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đóa bạch liên, cái này gọi là kiếm liên. Có thể hay không đột phá đến thần tôn, chính là xem cái này một đóa kiếm liên. Chỉ có cái này đóa kim liên triệt để nở rộ lúc, mới có thể bước vào thần tôn cảnh giới. Không có cái gọi là thiên phạt, cũng không có cái gì thiên hỏa quấy dày, ngoại trừ ban đầu kiếm quang ở ngoài, sau đó cũng không có xuất hiện nữa bất kỳ công kích nào. Còn lại chính là ma thần trên không trung ngồi xuống, ngưng tụ cái này một đóa kiếm liên. Vô số quang điểm từ trong cơ thể hắn bốc lên. Sau đó nhanh chóng dung nhập kiếm này liên trong. Cái này vô số điểm sáng màu trắng. Kỳ thực chính là kiếm ý. Như là hóa thành chất dinh dưỡng vậy. Không ngừng đào tạo được kiếm này liên. Đây rất then chốt một bước. Chỉ cần ma thần sư huynh thành công ngưng tụ sau khi. Sau đó toát ra. Vậy có thể thành công trở thành thần tôn. Yêu đồng thiên thần ở bên cạnh giải thích. Dựa theo ma thần sư huynh tình huống đến xem. Bước. Đi. Liền chia làm ngưng liên. Nở rộ cùng hóa liên. Từng bước. Đi. Cũng không thể sai. Một khi sai. Nói đến phần sau hắn cũng không muốn nói xuất hiện. Thất bại không thể nghi ngờ cùng đợi liền là tử vong. Mặc dù không là lập tức chết. Nhưng cũng là chết chắc loại hình. Linh hồn sẽ từ từ tiêu tán. Không cách nào nghịch chuyển. Không có bất kỳ biện pháp nào. Ba bước thoạt nhìn đơn giản. Kỳ thật sẽ chờ cho đem suốt đời lĩnh ngộ ra kiếm đạo. Triệt để đi bồi dưỡng cái này một đóa kiếm liên. Một đóa kiếm đạo liên. Đây chính là tấn cấp thần tôn phương pháp. Nói cho cùng. Chính là đang nhìn xem mình liệu có thể có năng lực kia. Đem kiếm đạo biến đổi đến mức tận cùng trình độ. Chỉ có biến đổi đến mức tận cùng trình độ. Mới có thể thành tựu thành thần tôn. Đến lúc đó xưng là kiếm tôn. Thật mạnh kiếm ý. Nếu tu luyện kiếm ý người tu luyện ở chỗ này. Đây chính là hiếm có tâm đắc a. Lâm Hiên cảm thán không thôi. Hắn cũng có thể cảm giác được cường liệt kiếm ý. Đây chính là chí tôn áo nghĩa. Tình huống cũng không có gì chuyển biến xấu biểu hiện. Kiếm liên rất nhanh thì ngưng tụ. Đi theo bắt đầu tiến hành bước thứ hai. Chính là nở rộ. Ma thần liên tục không ngừng đem tự thân lĩnh ngộ. Cũng cho quán thâu đi vào. Kiếm ý từ ban đầu nội liễm. Đến mới lộ đường kiếm. Cực hạn kiếm ý từ nơi này kiếm liên trong. Đi bốn phía thả ra ngoài. Đầy trời kiếm quang lại lần nữa bùng lên. Nhưng kiếm này mang cũng không phải là vẽ linh tinh. Trên không trung hình thành vô số hư ảnh. Đều là ma thần bình thường phương thức công kích. Lúc này từng lần một hiện ra trên không trung. Thấy vậy ánh mắt mọi người liên thiểm. Tốt mênh mông kiếm ý. Ma thần sư huynh chủ tu kiếm đạo. Còn không có thực sự được gặp hắn động thủ đây. Lâm Hiên cảm thán nói. Không biết ma thần sư huynh. Cùng người hoàng tử kia so với. Tin tưởng sư huynh sẽ cường hãn hơn một điểm chứ. Bởi vì có diễn hóa tâm phù hỗ trợ. Ma thần phía trước lưỡng chủng hình thái. Sớm đã trong lòng hiểu rõ. Cho nên bước. Đi. Không có bất cứ vấn đề gì. Cũng có thể thành công ngưng tụ. Cho tới hôm nay nở rộ. Kiếm liên nở rộ lúc. Một thanh trường kiếm từ kiếm liên trong nhô ra. Cái này xưng là tâm kiếm. Cái chuôi này tâm kiếm cũng không phải là thực chất hóa đồ đạc. Mà là ma thần trong nội tâm kiếm ý. Có khả năng chặt đứt bất kỳ vật gì. Phải đến mấu chốt nhất cuối cùng. Có thể thành công hay không? Thì nhìn cuối cùng. Bọn họ tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Đây chính là mấu chốt nhất bước. Đi. Liệu có thể tắt thành là nhìn một bước cuối cùng. Thành công chính là thần tôn. Thất bại liền là tử vong. Kiếm liên đang nở rộ sau khi chấm dứt. Chính là bắt đầu hóa liên. Nhô ra liên bồng ở trên. Bắt đầu chậm rãi sinh trưởng ra liên tử đến. Mỗi một khỏa liên tử. Dựng dục chính là kiếm kia ý cực hạn. Cũng chính là thần tôn kiếm ý. Kiếm tôn có lẽ không sánh bằng hỗn độn thần tôn. Nhưng cực hạn kiếm ý. Uy lực cũng không yếu tại hỗn độn chi lực. Tốt mênh mông kiếm ý. Khi liên bồng ở trên bắt đầu toát ra liên tử lúc. Lâm Hiên trong cảm giác tâm một hồi sao động. Ở thời khắc mấu chốt này trong. Hắn đúng là chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.